Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, nhấc tay không đầu hàng. Sườn núi sóng nước dậy sóng. Chân núi hỏa trụ trùng thiên. Aozora thấy cái này không khỏi bước nhanh hơn. Muốn rời xa chỗ thị phi này. Có thể là trời không toại lòng người. Một đạo kunai phá không âm thanh xuất hiện ở trong tai của hắn. Xem như kunai ném cao thủ. Nghe âm thanh phân biệt vị là Aozora cường hãng. Hắn nháy mắt phản xạ có điều kiện phía bên phải lan lộn. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kunai quả nhiên như hắn đoán. Theo bên trái bay qua. Cùng lúc đó, Aozora vung tay hướng phía sau tung tóe ra mấy cái shuriken. Đuổi theo ninja làng mây tùy tiện đánh rớt Aozora phóng tới shuriken. Đồng thời cũng bộc lộ ra tung tích của hắn. Không sai, có mấy phần thực lực. Ishida bình tĩnh nói, ngươi còn có cái gì bản lĩnh đâu. Aozora nhìn thấy người này nháy mắt. Liền biết đối phương tuyệt không phải làng mây bên trong ninja hạ đẳng loại kia tạp ngư. May mắn là, đối phương hình như có chút kiêu ngạo chủ quan. Mặc dù chính diện liều mạng chưa hẳn đánh không lại cái này ninja làng mây. Nhưng Aozora cũng không muốn tại cái này hoang sơn dã lĩnh cùng đối phương tới một lần toàn lực ứng. Phó kích tình dã chiến. Con mắt chuyển động, hắn nháy mắt có chủ ý. Aozora giả bộ có chút khẩn trương bộ dạng, cầm trong tay kunai nói, người đừng tới đây a, ta kunai ném rất lợi hại. Nhìn thấy Aozora phô trương thanh thế, Ishida đáy lòng có chút xem thường, không nhanh không chậm tới gần, ồ, có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, hai mắt xít sao tiếp cận Aozora. Kinh nghiệm nhiều năm để hắn ở đáy lòng làm tốt ứng đối đến từ Aozora phản kích. Aozora thấy không có cơ hội. Lập tức quay người sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn. Aozora cái này vừa trốn. Kém chút để Ishida đau sốc không? Làm yên lòng bởi vì gián đoạn nhẫn thuật mà mất khống chế chakra. Ishida vội vàng đuổi hướng Aozora. À, nguyên bản tưởng rằng ăn con hổ heo rừng. Nghĩ không ra nhưng là nhát gan chuột. Mặc dù Aozora hiện ra thuấn thân tốc độ để trước mắt hắn sáng lên. Nhưng Ishida đối với cái này liền thăm dò giao hợp tay cũng không dám còn nhỏ ninja sinh ra khinh. Thị, truy đuổi ở giữa. Ishida không ngừng dùng ngôn ngữ suy yếu địch nhân đấu trí. Không cần lãng phí sức lực. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Aozora nghe vậy. Giả vờ dưới chân trượt đi, lảo đảo bên dưới, vội vàng tránh né shuriken sau tiếp tục bay về phía trước chạy. Sau đó lại về sau ném kunai. Aozora cũng không quá mức nhường. Vô luận là tốc độ hay là độ chính xác đều bảo trì trước sau như một tiêu chuẩn. Nhưng không có chakra gia trì, cũng không hề dùng ngự khí chi pháp biến hướng. Đối ninja thượng đẳng đến nói cái này kunai cũng vẻn vẹn có một chút uy hiếp mà thôi. Đón đỡ rơi Aozora tinh chuẩn kunai. Ishida thầm nghĩ, cái này ngu xuẩn vậy mà thật đem lá bài tẩy của mình bại lộ. Lần thứ hai truy đuổi đoạn thời gian, Aozora giả vờ kiệt lực. Tốc độ dần dần trở nên chậm, ném kunai càng thêm bất lực. Ishida vững vàng cùng ở phía sau hắn, nói. Không còn khí lực, Aburame Shibi là não hỏng sao? Mang theo cái phế vật tham dự cứu viện nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn muốn cầm ngươi làm bia đỡ đạn? Aozora nhẹ nhàng dừng lại. Tiếp tục chạy trốn. Trong chớp nhoáng này đình trệ đối với ninja thượng đẳng đến nói là như vậy rõ ràng. Ishida chú ý tới. Cảm thấy có chủ ý. Shuriken lại không hướng về trái tim. Yết hầu chờ chết huyệt. Mà là hướng về Aozora cánh tay. Đi đứng các bộ vị. Aozora đối với cái này có suy đoán. Sinh chịu hắn ba con kunai về sau. Phía sau nhảy quay người mặt hướng Ishida. Aozora tay trái đỡ thụ thương cánh tay phải. Tay phải cầm ngược kunai. Ánh mắt lóe lên nhìn xem Ishida. Ishida chậm rãi hướng đi Aozora. Chậm rãi phóng thích chính mình cường đại sát khí. Nói. Không cần làm không sợ phản kháng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói.